Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, Ngũ Tinh Ma Đồ. Lúc đầu Trần Thiện thực lực ngay tại Phong Nghịch bên trên. Một đi lên vậy mà liền thi triển như vậy thần thông. Tửu trưởng lão ánh mắt biến hóa, chỉ cảm thấy hôm nay Cổ Phong đã trải qua không có phần thắng. Xong đời, lần này Phong Nghịch nhưng là muốn thua thảm. Phong Nghịch từ nhập tông đến nay, một đường vô địch nghiền ép, liền Mạc Nhiễm đều bị hắn vượt trên một đầu. Không nghĩ tới muốn đưa tại Trần Thiện nơi này. Thật là không cách nào tưởng tượng, Trần Thiện thiên phú đạt tới mức như thế. Một số người kiểm tra đo lường tư chất thời điểm, không cách nào đem tư chất hoàn toàn kiểm tra đo lường ra. Nhưng sau này tu hành về sau hội bộc phát chỉ sợ thiên tư. Chắc hẳn chính là Trần Thiện loại người này. Phong Nghịch, tất bại, ngoặc kép chấm chấm, không chỉ là tửu trưởng lão, mọi người tại đây, đều là như vậy ngôn ngữ. Mà Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lại không có biến hóa chút nào. Nhạt nói, ra tay đi, bình tĩnh, quá bình tĩnh, đại gia không cách nào tưởng tượng. Cái này Phong Nghịch nhìn thấy cự ma hóa sau Trần Thiện. Vậy mà như thế bình tĩnh, không có nửa điểm e ngại. Chẳng lẽ, hắn có cái gì ỷ vào? Dù sao Phong Nghịch, vẻn vẹn nhất tinh ma đồ a. Ha ha. Ngươi ỷ vào chính là cái kia ám kình quyền sao? Coi như ngươi đem ám kình quyền tu luyện ra 100 trọng ám kình, cũng vô pháp phá ta cự ma thân. Giết! Lời nói ở giữa, Trần Thiện lại cũng không chút do dự. Hai chân bỗng nhiên đạp đất. Lúc này, đại địa chính là sụp đổ hai nơi. Tiếp lấy Trần Thiện chính là như là một quả như đạn pháo. Bỗng nhiên xông ra, mà cũng tại lúc này, khiến người vô cùng chấn kinh một màn xuất hiện. Bành bành bành, chỉ nghe Cổ Phong thân thể bên trên truyền ra từng đợt tiếng oanh minh. Cũng ở đây oanh minh đồng thời, hắn thân bên trên khí thế điên cuồng bão tố thăng lên. Nhất tinh ma đồ, nhị tinh ma đồ, ngũ tinh ma đồ. Giờ khắc này, nói là chậm chạp, bất quá tại vạn phần chi trong nháy mắt, tích lũy một năm không có đột phá. Giờ khác này, Cổ Phong đến đột phá thời điểm, ngay cả tục đột phá 4 trọng cảnh giới, đi thẳng tới ngũ tinh ma đồ. Tất cả mọi người là trừng to mắt, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này là thật. Đại gia không cách nào tưởng tượng, Phong Nghịch vẻn vẹn tu hành 1 năm, làm sao có thể đạt tới ngũ tinh ma đồ cảnh giới. Đây quả thực không thể tưởng tượng a. Nên biết đạo, cự ma phách thể công khó khăn lấy tu luyện. Cho dù năm đó điện chủ đại nhân, tại loạn thạch cương tu hành đến ngũ tinh ma đồ, cũng đầy đủ dùng 3 năm a. Mà bây giờ, vẻn vẹn 1 năm, tửu trưởng lão cùng tiết trưởng lão nơi này, đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trần Thiện sắc mặt đại biến. Hắn vốn cho rằng, để Phong Nghịch nửa năm, không nghĩ tới hôm nay khí nhất định nhưng đã đạt tới cũng giống như mình độ cao. Lúc này, hắn cắn răng mở miệng, cho dù ngươi cũng là ngũ tinh ma đồ, ta cũng sẽ không thua. Trọng truy quyền, cánh tay phải trong nháy mắt thô lớn, cả bàn tay trở nên như là quạt hương bồ đồng dạng. Lập tức lớn tay nắm chặt, hướng phía Cổ Phong mặt hung hăng một đập. Hôm nay hắn bản không có ý định ra tay toàn lực. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Cổ Phong cũng là ngũ tinh ma đồ, Trần Thiện không còn có giữ lại. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Cho dù cái này Phong Nghịch là ngũ tinh ma đồ, nhưng Trần Thiện thế nhưng là tu hành thành cự ma hóa a. Cẩn thận, tửu trưởng lão gặp tình hình, lúc này kinh hô, hắn nhìn ra lần này, Trần Thiện là ra tay toàn lực. Mặc dù Phong Nghịch bây giờ thực lực không tầm thường, nhưng dù sao vừa mới đột phá, lần này, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng mà giờ khắc này, cho dù là tửu trưởng lão, cũng là đến không kịp cứu viện, cũng ở nơi này đúng lúc chỉ mành treo chuông. Càng thêm khiến người vô cùng chấn kinh một màn xuất hiện. Cự ma hóa sao? Chỉ nghe Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Lập tức, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Cổ Phong quần áo trên người, bỗng nhiên vỡ vụn. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Cổ Phong dáng người trong nháy mắt trở nên cao to. Cái kia Trần Thiện vẻn vẹn so với thường nhân cao hơn một cái đầu. Mà Cổ Phong dáng người đã trải qua so với thường nhân cao hơn hai đầu. Cái kia một thân cơ bắp nhô lên đến, như là muốn chợt nổ tung đồng dạng. Từng đạo ma văn hiện lên ở thân thể bên trên. Khí cả người phát tán khí tức, đúng là còn tại Trần Thiện bên trên. Cự ma hóa, đám người trong đầu oanh minh, không ai từng nghĩ tới. Phong nghịch vậy mà cũng tu thành cự ma hóa. Đồng thời cái này tu được hiển nhiên còn tại Trần Thiện bên trên. Vẻn vẹn một năm a, một năm, đem cự ma phách thể công tu luyện tới tầng thứ 5. Đồng thời cảm ngộ ra cự ma hóa. Tất cả mọi người đều là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Nhìn thấy cảnh này, cho dù Trần Thiện tâm tính trầm ổn đi nữa, cũng là không khỏi con ngươi co rụt lại. Trong đầu hắn oanh minh, đối phương vẻn vẹn dùng một năm, vậy mà liền đạt tới bản thân vài chục năm tu hành độ cao. Đây chính là thiên tư chênh lệch sao? Tiếp theo, Cổ Phong tùy ý một quyền vung ra. Bành, một quyền này đánh vào Trần Thiện thân bên trên. Trần Thiện lúc này liền là bay ngược mà ra. Oanh, mảnh đất trống này về sau là một tòa cao 10 trượng núi nhỏ. Lần này, Trần Thiện đụng vào núi nhỏ bên trên. Toàn bộ núi nhỏ đều là trong nháy mắt sụp đổ. Đất đá văng ra khắp nơi. Cổ Phong nhìn lấy cái kia hóa thành phế tích núi nhỏ, sắc mặt như thường. Cái này Trần Thiện xác thực đã coi như là thiên kiêu. Rất đáng tiếc gặp được bản thân. Bây giờ Cổ Phong thể nội có nghịch ma nguyên thần tại. Thêm bên trên tự thân nghịch chi ý cảnh tiểu thành. Cảm ngộ cự ma hóa đối với bình thường thiếu niên mà nói rất khó. Nhưng đối với Cổ Phong mà nói, xác thực không có cái gì quá đại nạn tốc độ. Rung động, quá rung động, đây chính là cự ma hóa về sau lực lượng sao? Đại gia có thể cảm giác được, cái này Phong nghịch nhìn như đơn giản đấm ra một quyền, nhưng lại như là cùng một cái hình người man thú đồng dạng, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Phong thiếu, Lãnh Băng nhìn thấy cảnh này, trong đầu vô cùng oanh minh. Thong dong trước Cổ Phong nói sau này không cách nào cùng hắn cùng một chỗ tu hành. Hắn liền cảm giác có dũng khí, rất có thể hắn đã trải qua đạt tới ngũ tinh ma đồ. Chỉ là hắn không dám nghĩ, mà bây giờ không nghĩ tới đây hết thảy đều là thật. Đồng thời còn không chỉ có như thế, không chỉ là ngũ tinh ma đồ, hay là cảm ngộ cự ma hóa ngũ tinh ma đồ. Đây tuyệt đối là có thể so với nhất nguyệt ma tướng tồn tại. Thiện nhi, Tiết trưởng lão lúc này kinh hô. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Hôm nay vậy mà lại phát sinh chuyện như vậy. Ta, không có việc gì. Chỉ nghe một đạo cực kỳ gian nan thanh âm từ trong phế tích truyền ra. Tiếp theo, chỉ thấy một bóng người từ trong phế tích leo ra. Tiếp theo, hắn chậm rãi đứng lên. Giờ phút này Trần Thiện, sắc mặt nhợt nhạt, ngực phải bên trên, mang theo một cái hãm sâu quyền ấn. Phốc, Trần Thiện một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Không nghĩ tới, người đã vậy còn quá mạnh. Tất cả mọi người đều nhìn ra, Trần Thiện bại, đồng thời ngũ tinh ma đồ, cùng là tu thành cự ma hóa. Nhưng Trần Thiện bị Phong nghịch một chiêu miểu sát. Hai người thực lực cao thấp, có thể thấy rõ ràng. Người cũng không tệ, hiện tại, kết thúc, Cổ Phong nhạt nói, từ cự ma hóa bên trong khôi phục, từ trong túi áo xuất ra một bộ quần áo, bọc tại thân bên trên, nhìn về phía Trần Thiện nhạt nói. Nhớ kỹ ngươi tiền đặt cược. Lời nói rơi xuống, chính là quay người mà đến. Mà giờ khắc này, sau lưng Trần Thiện gần như điên cuồng thanh âm truyền đến. Phong nghịch, ta còn không có bại. Mặc dù làm như vậy có chút khi dễ ngươi, nhưng hôm nay, ta phải muốn thắng. A, Cổ Phong xoay đầu lại, chỉ thấy Trần Thiện thân thể bên trên, một cổ khí tức khủng bố, thai nghén mà ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.